Phù sinh mộng chi phi tình. Chương 13, góc truyện audio.com. Xung quanh là một dải ngân bạch khôn cùng vô tận. Gió trên núi ùn ùn mãnh liệt thổi đến. Tư phi tình một tay nắm chặt y phục. Không nghĩ đến ngoài thành cư nhiên so với lúc ban đầu y nghĩ còn lạnh hơn. Lạnh thấu tâm phế, hạ thể lại một trận đau đớn. Có chút ẩm ướt, vết thương lại nứt ra rồi sao? Thân thể như vậy phải bao lâu mới có thể rời khỏi thiên sơn? Phải bao lâu mới có thể trở lại phong nhã lâu? Nhưng, không quản nữa, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là tốt rồi. Chỉ cần có thể rời khỏi lăng tiêu là tốt rồi. Mặc kệ, phủ thêm một kiện y phục nữa thất thiếu ra mạnh mẽ đoạt lấy tiêu vĩ cầm trong lòng tư phi tình. Thay y phủ thêm ngoại bào, vẻ mặt không biết làm sao. Cái này ngày thường xem ra tư phi tình mơ hồ cố chấp. Thật có thể tức chết người. Bị đả thương thành như vậy. Ngược lại không nên kiên trì xuống núi. Hắn cũng chỉ có thể hảo hảo cùng y một phen điên rồ thôi. Chỉ là, dựa vào bọn họ tình hình hai người bây giờ. Thật có thể bình yên trở về sao? Sửng sốt một trận, thất thiếu gia lắc đầu. Đuổi theo tư phi tình phía trước chậm rãi di chuyển từng bước. Hai người không nói chuyện, chỉ nghe băng tuyết ở dưới chân kéo kẹt nhẹ nhàng vang lên. Cả thiên địa một mảnh trầm tĩnh, tư phi tình bỗng nhiên một tiếng hô to, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, thân ảnh tuyết y như điện bay vụt tới, ở phía sau hai người phía sau cách ba trượng dừng lại. Thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một tia lo lắng che đậy không được. Tư phi tình, ngươi đây là muốn đi đâu? Quay về phong nhã lâu, không quay đầu lại, tư phi tình tiếp tục chậm rãi đi tới, không được lăng tiêu cơ hồ là chưa kịp suy nghĩ mà bật thốt lên. Gương mặt tuấn Mỹ hơi co giật, ngư khí kéo dài, lưu lại ta sẽ không tái làm chuyện ngươi không thích. Chủ nhân, lúc này phong nô mới đuổi theo kịp lăng tiêu, suýt nữa không thể tin được cái lỗ tai của chính mình. Chủ nhân lãnh ngạo tuyệt luân lại sẽ dùng loại này khẩu khí gần như khẩn cầu cùng người khác nói chuyện. Vẫn là cái kia tư phi tình, nàng dù sao cũng cảm giác được y ngu xuẩn như thế nào về đến nhà. Nhưng con mắt ti xinh đẹp của nàng nheo lại, lúc trước chủ nhân rời khỏi cửu trọng hiên, không nói một lời liền lao thẳng tới thạch thất, nàng không dám tự ý vào, vẫn là đang nói thầm. Đã thấy chủ nhân vẻ mặt kinh hoàng chưa bao giờ từng có vội vã lao đi. Lại đi tới tiểu cư, đang nhìn bóng lưng một người trong không trung, sắc mặt chủ nhân trầm như vậy, ngay cả nàng theo hầu bao nhiêu năm cũng không khỏi sợ hãi. Đều là vì tư phi tình sao? Cái tiểu quỷ này vừa ngốc vừa lăng còn không biết tốt xấu cư nhiên hại chủ nhân tâm tư không an như thế. Phong nộ âm thầm cắn răng. Tư phi tình làm như không nghe thấy khiến lăng tiêu một trận bối rối. Sải từng bước, góc áo cũng hơi run rẩy, không hề chống đối hắn, không hề nhìn chăm chú hắn, không hề để ý tới hắn. Ta làm sai rồi sao? Nhưng ta thật sự chỉ muốn ngươi hiểu được tâm ý của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại, ta nhất định sẽ không để ngươi hối hận lựa chọn của chính mình. Ta tuyệt đối sẽ khiến ta lăng tiêu mọi người đều yêu thích. Trở thành người vui vẻ nhất trong thiên hạ. Lưu lại, tư phi tình, ta thích ngươi. Con ngươi huyền băng ngưng chú lộ vẻ đơn bạc trên thân ảnh thanh y, đáy mắt băng hàn nổi lên thương tiếc tư phi tình vẫn đang có chút run rẩy. Không phải vì gió tuyết, mà là vì nghĩ đến chuyện thương tâm tại thạch thất khôi phục lại tâm tình. Hắn cư nhiên biết mình đã mang đến cho tư phi tình bao nhiêu thống khổ. Một mảnh huyết kia bắn tung tóe chói mắt, thích ta sao, cho nên như vậy thương tổn ta, tư phi tình dừng lại bước bộ, vẫn đưa lưng về phía lăng tiêu, ta không hiểu, có người nói hận ta, liền đối với ta như vậy, có người nói thích ta, cũng là đối với ta như vậy, ta không biết, đến tột cùng lúc nào là hận ta, lúc nào là thích ta, nhưng các ngươi, dựa vào cái gì tùy ý thương tổn ta. Ta thật sự không rõ cái gọi là cảm tình của các ngươi. Bất quá, ta cũng không muốn hiểu. Đúng vậy, ta không muốn hiểu, ta chỉ nghĩ muốn trở về, trở lại bên người Mạnh Thiên Dương. Trái tim của ta hẳn là sẽ không giống bây giờ loạn như vậy. Đau đớn như vậy đau. khóe môi lộ ra tiểu ý đạm bạc như liễu. Tư Phi Tình lại tiếp tục cước bộ. Tư Phi Tình, Lăng Tiêu một tiếng hô to như thiết băng cắt ngang Tuyết. Trên mặt đã mất đi vẻ lạnh lùng trầm ngưng ngày xưa. Ánh mắt nhiễm một tầng đau đớn. Nguyên lai cảm giác bị cự tuyệt đúng là đả thương tâm phế người như thế. Nhưng hắn, vẫn là không buông xuống được. Hít một hơi thật mạnh. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Ta không thể đáp ứng để ngươi rời đi. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi cùng ta một chỗ. Kia Vương Bát Đản mạnh mẽ bá đạo. Thất Thiếu Gia sớm ở một bên nghe được bụng đầy buồn bực tức giận. Miệng vừa động, đang muốn mắng to. Tư Phi Tình nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người mà xoay người. Trừng mắt nhìn Lăng Tiêu. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta rời đi? Ngươi cho rằng nói thích ta, có thể buộc ta lưu lại sao? Thương tổn ta, bức ta lưu lại, đây là theo lời ngươi nói thích ta sao? Ta không biết, nhưng ta không muốn lưu lại bên cạnh ngươi. Ta không muốn lưu lại địa phương khiến ta tâm phiền ý loạn. Ai cần ngươi thích ta? Ta chỉ là tới nơi này chữa bệnh. Bây giờ đã tốt, tại sao không thể đi? Tư Phi Tình nắm chặt tay. Phẫn nộ vừa phiền chán nhìn nam tử trước mặt khiến y không cách nào tĩnh tâm. Một chút vết máu đỏ sẫm vẫn còn lưu lại trên bạch thi hung hăng đập vào hai mắt. Trong lòng đau đớn, Lăng Tiêu chấn động, con ngươi huyền băng trong nháy mắt đóng băng. Chưa bao giờ biết Tư Phi Tình trong mắt luôn minh tịnh lại có thể xuất hiện thần sắc căm hận như vậy. Y là như vậy chán ghét hắn sao? Ngươi dám đối với chủ nhân vô lễ như vậy sao? Quả thực vong ân phụ nghĩa phong nô tức giận. Tư Phi Tình này, là ai cứu mạng hắn? Là ai ngày ngày bồi hắn luyện công? Cư nhiên đối với chủ nhân trở mặt vô tình, chủ nhân nhưng ngược lại dễ dàng tha thứ hắn làm càn như vậy. Nàng thật muốn xông lên cho hắn mấy cái bạt tai. Nàng tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng lại không ai để ý tới. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Tư Phi Tình. Một hồi lâu, ngửa đầu thở dài một hơi. Vô cùng trống trải, không ngờ ta vốn đối với tình ý không mưu cầu. Cũng sẽ động tâm, càng không ngờ tới, ta cũng sẽ nếm thống khổ cầu không được. Khẽ cười, Lăng Tiêu ý tứ hàm xúc chua chát. Ánh mắt một lần nữa rơi vào nam tử trẻ tuổi đôi mắt trong vắt không nhiễm bụi trần Tư Phi Tình. Ngươi nói không sai. Là chính ta động tình đi, tâm loạn, yêu ngươi, ngươi cũng không cần ta thích ngươi. Hết thảy chỉ là ta Lăng Tiêu tự mình đa tình mà thôi nhưng dù vậy, ta vẫn là muốn giữ ngươi lại. Chỉ vì ngươi nếu rời đi, ta không biết chính mình còn có thể hay không quay về cuộc sống vốn lãnh tâm lãnh tình trước kia. Ta đã không phải là ta trước kia rồi, tính ta ích kỷ, đối với ngươi thật sự không muốn mất đi ngươi. Tư Phi Tình, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi vẫn là phải ở lại chỗ này. Hai tay chắp sau lưng, Lăng Tiêu lướt qua Tư Phi Phi khuôn mặt đang vô cùng căm phẫn. Xa xăm nhìn thiên sơn vĩnh viễn ngàn năm băng tuyết tràn ngập. Một mảnh tịch mịch liên miên không dứt. Cô độc, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua không? Ta Lăng Tiêu cũng sẽ không tự nhiên vô cớ ra tay cứu người. Tư Phi Tình, mạng ngươi đã là do ta cứu. Ta cũng đã nói qua nếu ta đáp ứng vậy ngươi cũng phải tìm ra một vật vô cùng quý trọng trao đổi. Ta ngày đó chưa nghĩ ra muốn cái gì. Bất quá hôm nay, ta muốn ngươi lưu lại. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Nhìn chăm chú Tư Phi Tình, lưu lại Lăng Tiêu thành cùng ta. Cái gì? Kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu bên môi nụ cười yếu ớt như có như không. Tư Phi Tình nhất thời lại không có phản ứng. Chậm rãi lĩnh ngộ ý tứ Lăng Tiêu, sắc mặt y do kinh ngạc biến thành phẫn nộ, đầu ngón tay bóp mạnh vào lòng bàn tay. Lúc trước tại Thạch Kỳ giãy giụa móng tay gãy đoạn, đầu móng tay còn lưu lại đâm vào da thịt, nhưng lại giống như căn bản không cảm thấy đau đớn. Chỉ thẳng thắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ngươi rất hèn hạ đi, người ta không thích ngươi, còn liều chết quấn lấy làm cái gì? Thất Thiếu Gia chán nản. Nhìn không ra người này tựa hồ cao cao tại thượng cư nhiên sẽ ép buộc ân báo đáp. Lăng Tiêu khóe mắt cũng không hướng Thất Thiếu Gia liếc đến. Hướng Tư Phi Tình từng bước đến gần, khuôn mặt tuấn mỹ không thể nhìn kỹ nổi lên một chút tự diễu. Ta sẽ không bức ngươi thích ta, ngươi không cần lo lắng, nhưng ngươi thiếu ta một mạng, liền lấy việc này đến trao đổi đi, nhẹ nhàng thở dài. Lăng Tiêu vươn tay, theo ta trở về đi. Tư Phi Tình, như cây trồng nơi bùn nhão đứng thẳng. Tư Phi Tình hai mắt không chớp, chậm rãi buông lỏng nắm tay, cúi đầu nhìn chăm chú vết máu ở lòng bàn tay. Màu đỏ chói mắt, khép lại mi mắt, trong lòng nhưng lại đau đến thấu tâm can. Lăng Tiêu, ngươi còn nói không bức ta. Lăng Tiêu, đột nhiên mở mắt ra, nợ ngươi một mạng phải không? Phút chốc xoay tay lại một trường, hung hăng đánh trúng ngực, ngũ tạng lục phủ trong phút chốc giống như thay đổi vị trí. Đau nhức lan ra một lỗ chân lông, Tư Phi Tình chán nản ngã ngồi trên mặt đất, máu từ miệng tuôn ra, chớp mắt nhiễm ướt khắp vạt áo. Tư Phi Tình, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Thất Thiếu Gia vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ lấy Tư Phi Tình. Ngươi đây điên rồi, ngu ngốc, làm cái gì vậy hả? Lăng Tiêu ngây người tại chỗ, trong mắt chỉ có Tư Phi Tình, khóe miệng không ngừng chảy ra tơ máu. Đột nhiên bóng trắng thoáng một cái, đã đến trước mặt Tư Phi Tình, run giọng nói, tại sao? Cả người cũng đang run rẩy. Tư Phi Tình, mạng trả lại cho ngươi. Khụ, bây giờ chung quy có thể cho ta đi được chứ? Tư Phi Tình mỗi một chữ cũng khụ ra một búng huyết, nét mặt nhưng lại hiện lên ý cười đạm bạc. Ta còn nợ ngươi cái gì? Nói đi, ta đều trả lại cho ngươi. Tư Phi Tình, Lăng Tiêu đã kinh hãi đến mức quên hết thảy. Nhìn Tư Phi Tình vừa lại một cỗ máu tươi điên cuồng phun ra. Rốt cục thần trí quay về, trong nháy mắt phong bế ngực y, đưa y ôm lên. Ngươi cái này rùa rụt đầu vương bát đàn, hỗn trướng, ngươi muốn bức chết hắn mới cam tâm hả? Thất Thiếu Gia một đường túm chặt ống tay áo Lăng Tiêu. Nhấc chân lên đạp, lớn mật, Phong Nô cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, một chưởng đem Thất Thiếu Gia đánh bay. Lăng Tiêu thân ảnh chớp động, đã cách xa trăm trượng. Cái này Tư Phi Tình, Phong Nô sắc mặt biến ảo, lại nghe trên mặt đất Thất Thiếu Gia còn đang không ngừng mắng chửi. Nàng tiếu mặt trầm xuống, xách Thất Thiếu Gia lên, cười lạnh, ngươi cư nhiên dám nhục mạ chủ nhân, quả thực muốn chết, hừ, ta liền khiến ngươi vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Trái tim, đau như là nứt ra, thân thể, lạnh như bị đóng băng, huyết tanh nồng đậm, hồn ám trầm lắng. Ta có phải hay không đã chết, ta vẫn còn nghĩ muốn sống a, nhưng ta lại nặng nề đánh chính mình một trường. Ta rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Mạnh Thiên Dương, ngươi có thể hay không mắng ta? Ngươi tốn nhiều tâm huyết như vậy mới thay ta đổi lấy cơ hội cứu mạng sống này. Ta nhưng lại muốn chấm dứt tánh mạng của chính mình. Thật sự, lúc đó trong nháy mắt, ta thật sự cái gì cũng bất chấp. Ta chỉ nghĩ muốn rời khỏi hắn. Ta không nên lại vì hắn tức giận, không nên vì hắn thống khổ, không nên vì hắn tâm loạn, ta thật là khó chịu, trái tim của ta, đau quá. Tư Phi Tình thanh âm phảng phất từ phía chân trời bay tới. Trên người dần dần cảm thấy ấm áp như nước, ai đang gọi ta là đang ở nơi nào? Mở to mắt, nhưng trong lúc nhất thời trước mặt như bị đống chăn dày giặc che phủ tầm mắt. Chỉ có thể cảm giác được một luồng ấm áp đang bao vây lấy khuôn ngực mình. Cánh tay thon dài da thịt trơn nhẵn nhu hòa xúc cảm. Tư Phi Tình tâm tình tan dã có chút ngưng trầm. Là ở trong nước sao? Là ai ôm hắn? Nghĩ muốn nâng tay lần mò một chút diện mục mơ hồ của người trước mắt. Vừa mới động, đau đớn kịch liệt nhất thời lan tới toàn thân. Không nhịn được nhẹ nhàng rên gì. Tư Phi Tình, ngươi tỉnh rồi. Lăng Tiêu mừng như điên. Đoạn đường sau khi chạy vội trở về thành, không biết mất bao nhiêu lần nội lực, cuối cùng bảo vệ được tâm mạch Tư Phi Tình, nhưng một chưởng này vẫn là làm bị thương đến nội tạng. Sợ rằng trong nửa tháng, Tư Phi Tình cũng không thể xuống đất đi lại, là Lăng Tiêu. Tư Phi Tình toàn thân chợt cứng đờ, thần trí hôn mê chốc lát khôi phục, y gian nan lộ ra một nụ cười, nguyên lai vẫn là bị mang về Lăng Tiêu thành rồi. Chết cũng không thể thoát khỏi sao? Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tư Phi Tình, dịu dàng cầm lấy cổ tay Tư Phi Tình. Lăng Tiêu tinh tế hôn đầu ngón tay bị thương của y, xin lỗi. Ta không nên bức ngươi. Không có nửa phần khí lực. Tư Phi Tình chỉ có thể tùy ý hắn hôn môi. Ngơ ngác nhìn chung quanh. Là ôn tuyền trì, không? không sợ ta làm ô uế Ôn Tuyền của sao? Ngươi không phải đã nói muốn chặt đứt một chân một tay của ta sao? Tư Phi Tình yếu ớt thở hào hền, nhìn phía dung nhan tuấn mỹ sắc sảo kia, một trận lặng im, Lăng Tiêu mỉm cười, mang theo chút yêu thương. Ngươi cũng nhớ rõ ràng như vậy, đột nhiên ôm lấy Tư Phi Tình bước khỏi Ôn Tuyền. Không khí lạnh như băng lập tức tập kích lên thân thể xích lõa. Tư Phi Tình run rẩy, một cái khăn lập tức bao lấy y, đem y đặt xuống tháp trượng mềm mại trong vườn không biết khi nào thì mang tới. Ôn Tuyền này có thể giúp nội thương ngươi sớm khỏi. Lăng Tiêu thay y lau khô bọt nước trên người. Y phục thay đổi sáng sớm đã kêu người chuẩn bị. Y phục thỏa đáng, hắn chậm rãi nói, ngươi là người ta thích. Ta tuyệt sẽ không tái thương tổn ngươi. Tư Phi Tình vẫn nhắm hai mắt cùng toàn thân đau xót. Nghe lời nói không khỏi mở to hai mắt ra. Lăng Tiêu cũng đã xoay người. Tự mặc vào y phục tuyết trắng. Ngày thường tóc buộc ngay ngắn lúc này tùy ý tán loạn trên ưng. Dường như lộ ra vài phần cô đơn. Tư Phi Tình ngơ ngác một hồi. Thương thế lại mơ hồ làm đau. Cũng không còn tinh thần suy nghĩ nữa. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Lăng Tiêu quay đầu lại, thấy Tư Phi Tình đã thiếp đi, hắn đứng trước giường một hồi lâu, cuối cùng thất vọng thở dài, ôm lấy Tư Phi Tình ra vườn, môi lạnh lẽo cong lên một tia cười khổ. Tư Phi Tình, ngươi dù có chết cũng không nguyện cùng ta một chỗ sao? Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Nhưng ta, chỉ là muốn yêu ngươi mà thôi, ta cũng không có ác ý, lưu lại đi, cho dù ngươi không thích ta. Cũng thỉnh lưu lại cùng ta, ta, không muốn như trước kia cái loại này cô đơn, cuộc sống lãnh đạm, ta thích nghe ngươi chống đối ta, thích nhìn bộ dáng ngốc lăng của ngươi, thích cùng ngươi cầm tiêu hợp tấu, thích ngươi quấn quýt lấy ta học kiếm, ngươi hết thảy, ta đều thích, ta thích ngươi, Tư Phi Tình, cho nên, cầu ngươi không được rời khỏi ta, không nên lưu lại ta một người ở chỗ này cô độc mà sống. Cách chương.